Chương 55, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết. Không đến nửa giờ, bọn này chim bay liền thanh huyền đất sơn đi một vòng lớn, chỗ đến, khắp nơi đều có cướp chim, mùi thối hung thiên. Ai đến cùng là ai làm, ta muốn giết hắn cái kia hết xanh cùng bọn này chim bay khẳng định đều là một người dở cho quỷ, đã bắt không được cái kia hết xanh, vậy liền thanh bọn này chim bay nương nói đúng. Tuyệt đối không nên để ta biết là ai, mặc dù bọn này chim bay một mừ cờ ta y trên trời, nhưng huyền đất sơn thế nhưng là võ đạo tông môn, cho dù là phổ thông ngoại môn đệ tử vậy có hoàng giai sơ kỳ, muốn đối phó bọn này chim bay còn không đơn giản rất nhanh, tất cả chim bay liền bị bắt lại, so. Sánh cái kia hết xanh, bọn này chim bay chỉ là đơn thuần tạo phân máy móc mà thôi, căn bản là không có cách tránh qua võ giả đuổi bắt. Nguyên bản đám người dự định thanh bọn này chim bay toàn bộ nướng, nhưng trở ngại còn không tới gần liền sẽ bị bắn. Một mặt cướp chim, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm chiếc lồng đem bọn nó giam lại. Hừ, đến tột cùng là ai đang làm cho quỷ, hại cho chúng ta thật thê thảm. Đơn giản quá ghê tởm, chúng ta đi thông chi trưởng môn A không sai, trưởng môn thần uy cái thế, thiên hạ vô song, nhất định có thế đem cái này dở trò quỷ ra hỏa bắt tới. Thế là trải qua một phen thảo luận về sau, mấy tên trưởng lão quyết định đi mời trưởng môn xuất thủ. Mà lúc này Bạch Nghiệp còn không biết bên ngoài chỗ chuyện phát sinh, chính ngồi xếp bằng tại trước lò luyện đan thao túng hỏa diễm, tiếp tục luyện chế đan dược. Về phần cái kia chút ăn hắn đan dược động vật, tại xác định không có tử vong về sau, liền bị hắn phóng sinh, liền chính hắn đều không nghĩ tới, một cái hết xanh cùng một đám chim bay có thế náo ra lớn như vậy động tĩnh. Trưởng môn, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Lúc này, mấy tên trưởng lao đến đại điện bên ngoài, không người nói ra. Ân, vào đi. Bạch Nghiệp hứng hờ nhẹ gật đầu, hai tay vẫn đang thao túng hỏa diễm, nhìn qua phá lệ chuyên chú. Đạt được cho phép, mấy tên trưởng lão nhìn nhau, lập tức tiến lên phía trước nói, trưởng môn, ngày hôm qua không biết từ nơi nào xuất hiện một cái biết nói chuyện yêu con ít, khắp nơi yêu ngôn hoặc chúng, hại cho chúng ta khổ không thể tả. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, buổi sáng hôm nay không biết lại từ đâu bên trong bay tới một đám chim, khắp nơi tiêu chảy, toàn bộ huyền đất sơn đều sắp biến thành cất chim núi. Chúng ta hoài nghi là sơn môn bên trong có người đang cố ý dở trò quỷ, hy vọng trưởng môn có thế đem hắn bắt tới. Mong rằng trưởng môn làm chủ nghe xong trưởng lão bẩm báo, Bạch Nghiệp sững sờ, biết nói chuyện yêu con ít khắp nơi tiêu chảy chim sẽ không phải là ta phóng sinh cái kia chút động vật ta nghĩ tới đây. Bạch Nghiệp ngón tay run lên, linh lực đống nhiên mất đi chế trụ. Không tốt phát giác được trong lò đan nhiệt độ cấp tốc lên cao, Bạch Nghiệp vội vàng hô to, chạy mau nói xong, Bạch Nghiệp thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Ầm ầm nương theo lấy một trận chấn động kịch liệt, cuồn cuộn khói đặc từ trong đại điện tán lít đi ra, hình thành một cái âm trầm đáng sợ đầu lâu. Bạch Nghiệp đứng tại đại điện bên ngoài nhẹ nhàng thở ra, hô, may mà ta chạy nhanh. Nhìn nó bộ dáng, hiển nhiên là sớm đã xe nhẹ đường quen. Nửa ngày, mấy cái quần áo tả tơi, toàn thân đen thui bóng người từ bên trong đi tới, Thanh Bạch Nghiệp giật nảy mình, các ngươi là ai trưởng môn, là ta à, Thạch Liêu. Một người trong đó mở miệng, lộ ra khiết răng trắng. À, nguyên lai là Thạch trưởng lao A. Bạch Nghiệp khỏe miệng kéo kéo, kém chút thanh mấy người này đem quên đi. May mà bọn họ đều là địa giai võ giả, mặc dù chưa kịp chạy trốn, nhưng cũng không có thụ thương. Khu khu, các ngươi mới vừa nói sự tình ta đều biết, các ngươi đi về trước đi, ta hội điều tra. Vì hóa giải xấu hổ, Bạch Nghiệp đành phải đổi chủ đề. Về phần hết xanh cùng chim bay sự tình, Bạch Nghiệp tự nhiên không có khả năng thanh tình huống thật nói cho bọn họ. Đa tạ trưởng môn. Cho dù có chút buồn bực, nhưng đã Bạch Nghiệp đã làm ra hứa hẹn, bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì, lập tức chỉ có thể rời đi. Ai? Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết cái kia hết xanh cùng chim bay đều là ta người trưởng môn này làm ra đến, không phải chẳng phải là hội bị đánh chết. Nói xong câu đó, Bạch Nghiệp vừa muốn quét dọn một chút trong đại điện đan lô mảnh vỡ, bên cạnh đông nhiên truyền đến một đạo âm thanh kỳ quái. Ai, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết cái kia hết xanh cùng chim bay đều là ta người trưởng môn này làm ra đến, không phải chẳng phải là hội bị đánh chết. Bạch Nghiệp theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy được ngày hôm qua hắn phóng sinh cái kia hết xanh. Không đợi Bạch Nghiệp kịp phản ứng, cái kia hết xanh đã tiến vào bên cạnh trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa, ẩn ẩn còn có thể nghe được nó tại không ngừng lặp lại lấy Bạch Nghiệp lời nói. A a a đứng lại cho ta. Bạch Nghiệp đột nhiên bừng tỉnh, đồng dạng gia nhập đuổi bắt hết xanh hàng ngũ ở trong. Giờ phút này, nhất bình tĩnh địa phương hẳn là không phải sườn đồi không ai có thể hơn, vì phòng ngừa đám kia chim bay lần nữa xuống tới, Tần Giác cố ý ở chung quanh bố trí xuống một đạo cờ âm ở bay bình chướng, một khi cái kia chút chim bay tới gần, lập tức liền hội rơi trên mặt đất. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua vừa mới cờ âm ở tới sơn môn thi đấu quán quân duyên cớ, thiếu nữ hôm nay cũng không có tới, Tần Giác ngồi ở trên tảng đá một bên uống vào linh tửu, một bên ca bài hát, phối hợp thêm nó tiên nhân khí chất, đẹp trai không nói. Ân đó là cái gì bỗng nhiên, Tần Giác ngẩng đầu, nhìn thấy bôi đen điểm từ xa đến gần, hướng về bên này bay tới. Giống như là cái người cái kia bôi đen ảnh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới Tần Giác đỉnh đầu, đang lúc hắn muốn từ huyền đất sơn trên không lúc bay qua bịch không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hình bóng có chút dừng lại, mãnh liệt từ không trung đến rơi xuống, nện ở tảng đá gần đó bên cạnh. Tần Giác, thê. Đau quá, chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp một cái áo đen thanh niên tóc đen từ dưới đất bò dậy, nhai răng tuét miệng nói, kỳ quái, làm sao đột nhiên rớt xuống. Tần Giác trầm mặc, nơi này có cái cờ âm ở bay bình chướng, người đương nhiên hội đến rơi xuống. Cùng lúc đó, thanh niên mặc áo đen cũng nhìn thấy Tần Giác, lung tung nói, không có ý tứ, ta không phải cố ý mạo phạm, cái này liền rời đi. Nói xong, thanh niên mặc áo đen trong tiếng hít thở, mánh liệt nhảy một cái, chừng cao 5-6 mét, nhưng rất nhanh lại rớt xuống, bầu không khí lập tức trở nên càng thêm xấu hổ. Không nên a, thanh niên mặc áo đen trăm mối vẫn không có cách giải, liên tục đổi 10 cái tư thế tại chỗ nhảy vọt, ý đồ bay lên, nhưng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại càng ngày càng xấu hổ. Đang lúc Tần Giác dự định giải trừ cờ âm ở bay bình chướng, để cái này không biết từ nơi nào bay tới ra hỏa mau chóng rời đi lúc, thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên vỗ đầu một cái, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ta hiểu được. Nói xong, thanh niên mặc áo đen cấp tốc đi vào sườn đồi một bên, chém đinh chặt sắt nói, nhất định là bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, tăng thêm độ cao không đủ, cho nên mới sẽ như thế, nếu như từ nơi này nhảy xuống lời nói khẳng định có thể. Chờ một chút, lời còn chưa dứt, thanh niên mặc áo đen đã thả người nhảy xuống, thật đáng tiếc, vẫn không có bay lên. Vài giây đồng hồ về sau, phía dưới truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Tần Giác, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.